Khi bác sĩ mở hách, chương 23, tuổi trẻ tài cao, góc truyện audio.com, chương khắc cần biến sắc, ông trời của ta ơi, người nhất định là đang đùa ta đúng không? Ta tốn nhiều sức lực như thế, tìm đến hai vị chuyên gia cấp tỉnh, vậy mà ngươi lại để tiểu bác sĩ kia làm, ta tiêm đồ gì? Chương khắc cần ôm một tia tâm lý may mắn, hy vọng trần thương này là một trần thương khác. Hoặc là một chuyên gia nào đó của bệnh viện mời đến. Cẩn thận hỏi, có phải là tên tiểu tử kia, cao cao, trắng trắng kia không? An Ngạn Quân nhẹ gật đầu. Xong, trong đầu Trương Khắc Cần đều đã có suy nghĩ muốn đi chết. Mặt Tần Hiếu Uyên cũng lập tức đen lại. Lần này gây chuyện lớn rồi. An Ngạn Quân tranh thủ thời gian giải thích nói. Tần viện ngài đừng nóng vội, trình độ của Trần Thương không sai. Kỹ thuật cơ sở vô cùng vững chắc, ta đã thấy, Tần viện lắc đầu, trực tiếp hỏi, phòng phẫu thuật đó ở đâu? Dẫn chúng ta qua đi, An Ngạn Quân khụ khụ một tiếng, dùng giọng nói cực kỳ nhỏ, nói, không phải trong phòng phẫu thuật, mà là phòng xử lý. Trong lòng An Ngạn Quân muốn điên rồi, tiểu tử này à, lão Trần ngươi tranh thủ thời gian đến quản hắn đi. 3 ngày không thèm lên bệnh viện. Chuyện lần này lớn chuyện rồi. Quả nhiên, An Ngạn Quân vừa nói xong, chung quanh triệt để an tĩnh lại. Đừng nói là rơi cây kim, nơi này nếu như có trang giấy, An Ngạn Quân cảm giác chính mình cũng có thể vẽ ra điện tim của mình hiện giờ. Yên tĩnh, ngạt thở, lúc này, bỗng nhiên Tần viện trưởng trầm thấp nói. Hồ đồ, phẫu thuật lớn như thế mà lại làm trong phòng xử lý. Thái độ của phòng cấp cứu các ngươi là gì vậy? An Ngạn Quân thở dài. Nghĩ đến tiểu tử Trần Thương kia xác thực cũng không tệ lắm. Thế là giúp đỡ giải thích một câu. Viện trưởng, phòng cấp cứu phòng phẫu thuật vốn là có hạn. Bình thường khâu lại gân bắp thịt đều là tiến hành trong phòng xử lý. Trương Khắc Cần lập tức tan nát cõi lòng. Ngô Cương của ta a, ngươi không bị chết trong tay tên cướp. Ngược lại phải chết trong tay tiểu bác sĩ này. Lão phu, Lưu Tư Tề khụ khụ một tiếng. Phá vỡ xấu hổ, đi, chúng ta nhanh đi qua. Nhìn xem có thể tới kịp hay không. Đàm Trung Lâm gật đầu. Nhưng trong lòng nói một câu nói. Gân bắp thịt tổn thương 2 lần. Xác suất dính liền sẽ càng lớn a. Y tá trưởng cũng trông thấy Tần viện trưởng. Vội vàng theo tới. Tần viện trưởng, sao ngài lại tới đây? Tần Hiếu Uyên, đến xem bệnh nhân, An Ngạn Quân hỏi, Trần Thương đang trong phòng xử lý nào? Điền Lan Hương, phòng số 3, đi vào cũng được 1 giờ rồi, chắc sẽ mau ra thôi. Một câu nói kia làm cho trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Xong, sau khi đẩy cửa tiến vào, Trần Thương đang khâu lại làn da, đã chuẩn bị kết thúc, Tần Duyệt quay đầu, trông thấy nhiều người như thế. Cũng trợn tròn mắt, chủ nhiệm An, Tần viện trưởng, sao các ngươi đều tới đây? Dù sao An Ngạn Quân cũng là bác sĩ quy thất chính quy. Vội vàng hỏi, người bệnh thế nào? Trần Thương mỉm cười, hoàn thành nốt giai đoạn cuối cùng. Tốt, hoàn thành, mọi người chung quanh nghe xong. Lập tức đi theo vào. Ngô Cương ngẩng đầu nhìn lên. Cười cười, đội trưởng, ta không sao. Trương Khắc Cần chừng Ngô Cương một cái. Không sao, ngươi nói không sao thì sẽ không sao hả? An Ngạn Quân lôi kéo Trần Thương, đến một góc phòng sau đó nhỏ giọng nói. Tiểu tử, ngươi gặp rắc rối, ngươi biết đây là ai không? Lại làm loạn như vậy? Muốn khoe khoang hả? Trần Thương sững sờ, ta biết, cảnh sát. An Ngạn Quân vỗ trán một cái, nhỏ giọng nói, ý ta không phải như vậy. Người ta hiện tại mẫn cảm. Ngươi cũng dám tự mình ra tay, ngươi không biết di chứng khâu lại gân bắp thịt nhiều như vậy. Những chuyện này lại tự ôm lên người mình, ngươi có phải có bệnh hay không? Trần Thương mỉm cười, phẫu thuật rất thành công, thời gian gây tê cũng không còn nhiều lắm. Trần Thương quay người, đối với Ngô Cương nói, ngươi hơi hoạt động ngón tay một chút, cảm thụ một chút. Ngô Cương gật đầu, giơ tay lên, hơi hoạt động một phen. Hả, thật ai, tốt hơn nhiều, tay ta có thể động. Ha ha, đội trưởng, tay ta không có hỏng, còn có thể bắn súng. Trần Thương lắc đầu, khoảng thời gian này ngươi phải nghỉ ngơi. Đừng lộn xộn, 3 tuần sau mới được bắt đầu hoạt động khớp cường độ thấp. 6 tuần sau mới có thể rèn luyện các hoạt động bình thường. Hoạt động quá sớm khả làm cho vết khâu trên gân bắp thịt bị tách rời hoặc đứt gãy. Dễ phát sinh dính liền. Ngô Cương gật đầu, cảm ơn ngươi, bác sĩ Trần. Sau đó, Trần Thương giúp Ngô Cương cố định tứ chi, để cổ tay bảo thả lỏng bảo trì tại vị trí gân bắp thịt. Nói, 2 tuần sau cắt chỉ, 6 tuần sau rút ra sợi thép. Trương Khắc Cần khẩn trương nhìn Ngô Cương. Ngươi thật không có chuyện. Ngô Cương gật đầu, thật không có chuyện. Mấy vị khác đại lão kinh ngạc đứng tại chỗ. Không biết làm sao, Trần Thương cũng rửa tay một cái. Tân viện trưởng ngài tốt, An Ngạn Quân vội vàng giới thiệu đến. Tiểu Trần, vị này là chủ nhiệm ngoại khoa tay của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Đàm Trung Lâm, vị này là Lưu Tư Tề đại chủ nhiệm ngoại khoa, phó viện trưởng Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Mặc dù Trần Thương chưa từng quen biết, nhưng tham gia qua hội nghị hàng năm, hai vị này đã từng đứng trên đài hội nghị phát biểu. Vội vàng chào hỏi, Lưu viện trưởng ngài tốt, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, ta cũng đọc qua luận văn của ngài, còn có kiến giải của chủ nhiệm Đàm ngài đối với khâu lại gân bắp thịt ta nhìn mà than thở. Rất vinh hạnh gặp được hai vị, Đinh, Tần Hiếu Uyên độ thiện cảm, 5, Đinh, Trương Khắc Cần độ thiện cảm, 10, Đinh, Lưu Tư Tề độ thiện cảm, 5, Đinh, Đàm Trung Lâm độ thiện cảm. Năm, Trần Thương trợn tròn mắt, ta mẹ nó, vỗ mông ngựa nhưng nhầm trúng trứng ngựa hả? Không phải sẽ thoải mái hơn sao? Ta là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Độ thiện cảm liên tiếp giảm xuống. Tần Hiếu Uyên đi lên phía trước. Bác sĩ Trần, vì sao ngươi tự tiện làm chủ làm phẫu thuật cho Ngô Cương? Trần Thương sững sờ, thì ra là chuyện này. Trần Thương cảm thấy mình không sai. Lúc ấy, máu cung cấp cho phần tay của người bệnh càng ngày càng kém. Khâu lại gân bắp thịt kéo dài thời gian quá lâu cũng bất lợi cho việc khôi phục. Hơn nữa thời gian dài không được cung cấp máu, không thể nghi ngờ sẽ làm giảm khả năng khôi phục của các dây thần kinh ở tay. Lúc ấy ta nhìn tình huống người bệnh yêu cầu phẫu thuật. Với tư cách bác sĩ trực ban, sau khi thông báo tình huống cho người bệnh đồng ý phẫu thuật. Cũng ký tên đã hiểu rõ tình huống, ta mới tiến hành phẫu thuật. Tần Duyệt sững sờ, wow, trực nam cứng rắn không sợ cường quyền a, Trần Thương nói một mạch có trật tự. Có lý, có cứ, làm cho viện trưởng Tần nhất thời nghẹn lời. Trong lòng Tần Duyệt, Trần Thương nghiêu bước, Tần Hiếu Uyên hít sâu một hơi. Em gái ngươi, ngươi dám nói quy củ với ta. Sau khi ước định tình huống người bệnh, hệ số độ khó rất cao. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới điểm này sao? Nếu thất bại làm sao bây giờ? Trần Thương, phẫu thuật luôn tồn tại phong hiểm tính tính và hạn chế. Chuyện này rất bình thường. Tần Hiếu Uyên sững sờ. Nắm cỏ, ngươi có muốn làm hay không? Tỉnh táo, lại hít thở sâu một hơi. Còn định nói gì tiếp? Trần Thương nhìn thấy Tần Hiếu Uyên còn muốn rảo biện, lập tức lại là một câu thốt ra. Ta biết, ta phải tiến hành thông báo với người nhà, thế nhưng người bệnh khăng khăng phải làm, ta với tư cách là một người làm việc y tế, không thể từ chối chữa trị cho người bệnh. Hơn nữa, ta có niềm tin tuyệt đối đối với phẫu thuật, chàng diện lần nữa ngưng lại. Tần Duyệt, Trần Thương nghiêu bước, tất cả mọi người nhìn người trẻ tuổi trẻ tài cao này. Trong lòng đầy bi thương, Tần Duyệt nhìn viện trưởng Tần. Mí mắt nhảy lên, quyết định thật nhanh nói. Đúng, phẫu thuật rất thành công. Chuyên gia có thể xem lại quá trình phẫu thuật được camera quay lại. Phòng xử lý chúng ta có thu hình lại. Cách chương,